Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, dụng tâm sáng tạo khoái hoạt. Trong phòng làm việc, Cổ Gia Vậy đang tùy thời chú ý trò chơi số liệu. Ngày kế tiếp tồn tại, người chơi nạp tiền các loại, tất cả đều là Cổ Gia trọng điểm chú ý. Lão Tạ liền là lấy ra bơi xuất thân. Đối với cái này chút số liệu đương nhiên phi thường mẫn cảm. Tại trò chơi số liệu đi ra về sau trước tiên, liền thông chi toàn tổ. Trò chơi lấy khảo thí số liệu đến xem, phi thường thành công, nhất là lần 2 ngày tồn tại, người đồng đều nạp tiền những phương diện này. Số liệu phi thường ưu tú, thắng xem qua trước trên thị trường vòng tay trò chơi một mảng lớn. Nếu như nói cái này chút số liệu là che giấu, người chơi bình thường không nhìn thấy, như vậy còn có một cái số liệu, người chơi bình thường cũng có thể cảm thụ đi ra, liền là trò chơi mở tân phục tốc độ. Từ bắt đầu khảo thí bắt đầu, trò chơi vừa mới bắt đầu trên cơ bản là mỗi 2 ngày mở ra một cái mới server tốc độ. Càng về sau trở nên càng lúc càng nhanh, biến thành một ngày vừa mở. Thậm chí là một ngày 2 mở, bởi vì bạo mãn tốc độ thực sự quá nhanh. Với lại, bình minh kỷ nguyên, server chịu tải lượng đều rất lớn, cũng không phải là loại kia nhanh mở phục, lăn phục hình thức, Cổ Gia còn cố ý cùng Trung Minh báo cáo cái tin tức tốt này. Trung Minh thì là phi thường bình tĩnh, còn đang bận bịu Resident Evil, chế tác, đều là cơ bản thao tác. Bình tĩnh điểm, các người có thể bắt đầu cân nhắc bình minh kỷ nguyên, đến tiếp sau phiên bản đổi mới. Trên mạng, liên quan tới bình minh kỷ nguyên, cái này mới trò chơi người chơi bình luận vậy bắt đầu càng ngày càng nhiều. Tại cái này mạng lưới thông tin phát đạt thế giới, cao phẩm chất trò chơi khuếch tán tốc độ là rất nhanh. Các cái trò chơi trong đám một thảo luận, cái này chút game mobile người chơi liền đều sau đó 5 trò chơi đi thể nghiệm. Ngoặc kép, bình minh kỷ nguyên, chơi không có, chơi thật vui, ta đã trầm mê, không có, ta nghe nói là một nhà tiểu phòng làm việc làm tiêu kim game mobile à. Là tiêu kim game mobile, nhưng cùng cái khác tiêu kim game mobile không quá như thế à. Trò chơi này bên trong có điểm đỏ. Thổ hào vậy không có mạnh như vậy, mỗi ngày nhiều tham gia mấy lần hoạt động, đều có thể cầm hơn mấy trăm tinh chui, trong trò chơi nạp tiền mới có thể trải nghiệm đến nội dung. Người không nạp tiền như thế có thể chơi đến, thật ra, mỗi ngày cho mấy trăm tinh chui, cái kia trò chơi này chỉ vào cái gì kiếm tiền à? Người còn thay trò chơi thương lo lắng lên, người không nạp tiền có là thổ hào xông tiền à? Trò chơi này hoạt động nhưng phong phú, mỗi ngày đánh quân đoàn chiến, này đến không được, mỗi ngày thượng tuyến đều có chuyện làm, cảm giác hơi mệt à, người có thể hưu nhàn địa chơi, lại nói, nhiều chuyện mới tốt chơi à, mỗi ngày thượng tuyến 1 giờ liền không có chuyện làm, cái kia trò chơi này còn có ý gì, với lại trò chơi này hình tượng là thật là dễ nhìn à. Toàn bộ tin tức hình chiếu game mobile trước đó vậy ra qua mấy cái. Nhưng hình tượng cùng cái này so sánh, đơn giản liền là bị song bảo mà. Cảm giác nhà này thiên cực phòng làm việc không đơn giản a. Trước đó vậy mà đều không trò chơi gì tác phẩm. Xác thực không đơn giản. Trò chơi này cách chơi thiết kế phi thường nghiêm cẩn a. Với lại bên trong rất nhiều hy hữu trang bị đều có thể tùy tiện giao dịch. Người bình thường cũng có thể làm công cầm đến đại lượng tinh chui. Dù cho dạng này trò chơi ngành kinh tế thống lại còn là vững vàng. Không có băng, cái này nhưng thật là hiếm lạ. Các người chơi đối cái trò chơi này yêu thích, kỳ thật liền là 2 cái phương diện. Thứ nhất, phẩm chất tốt, so với cái khác vòng tay trò chơi tới nói. Bình minh kỷ nguyên, toàn bộ tin tức hình chiếu hình tượng là cẩn thận nhất. Mô hình, động tác, trang cảnh, nhân vật thiết kế các loại, vậy tất cả đều là đỉnh tiêm trình độ, là một cái game mobile tới nói, nó đã coi như là đỉnh tiêm phẩm chất. Thứ hai, sinh thái tốt, một cái người chơi không quản là nạp tiền vẫn là không nạp tiền, đều có thể chơi rất khá, lá gan khắc người chơi liền không nói, cho dù là một cái không tiêu kim, vậy không thế nào lá gan người chơi. Mỗi ngày chỉ muốn xuất ra 2 giờ tới hơi tham gia một cái hoạt động lấy chút điểm đỏ. Tích lũy 1 tháng đều có thể quất mấy cái không sai nhân vật. Mà cái này chút, tại cái khác trong trò chơi vậy cũng là trả tiền mới có thể cầm tới nội dung. Đây đối với rất nhiều miễn phí người chơi tới nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường to lớn phúc lợi. Dĩ vãng vòng tay trò chơi thường thường là thông qua nạp tiền tới thẻ người chơi trò chơi trải nghiệm. Không nạp tiền, có một bộ thuộc bổn phận cho tuyệt đối trải nghiệm không đến. Mạo xưng 10 khối tiền, có thể trải nghiệm một bộ điểm. Mạo xưng 30 khối tiền, lại có thể trải nghiệm một bộ điểm. Những trò chơi này căn bản vốn không coi trọng miễn phí người chơi trải nghiệm. Hoặc là nói dù cho coi trọng, cũng chỉ là thanh bọn họ xem như tiềm ẩn trả tiền quần thể. Trăm phương ngàn kế địa dẫn dụ bọn họ nạp tiền. Nhưng, Bình Minh Kỷ Nguyên, hoàn toàn khác biệt, miễn phí người chơi chỉ phải cố gắng tham gia hoạt động, liền có thể thu hoạch được cùng tiêu kim người chơi như thế trò chơi trải nghiệm. Cái này khiến rất nhiều miễn phí người chơi cảm giác cao hứng phi thường. Bởi vì bọn họ ở trong game rốt cục không còn là nhị đẳng công dân. Đương nhiên, trở lên hết thảy ngữ cảnh đều là xây dựng ở vòng tay trò chơi lời nói này hệ thống bên trong. Nói cách khác, đại bộ phận điểm PC trò chơi người chơi, máy chủ trò chơi người chơi đối trò chơi này kỳ thật không thế nào cảm thấy hứng thú. Đối với miễn phí các người chơi tâm tính, càng là hoàn toàn không hiểu. Nhưng ở game mobile cái này trong vòng nhỏ, Bình Minh Kỷ Nguyên xuất hiện xác thực giống như là tại một cái đầm bình tĩnh trong hồ nước thả vào một khối đá. Nhấc lên trận trận gợn sóng, Thiên Cực phòng làm việc chính thức Weibo sáng tạo về sau. Fan hâm mộ số mỗi ngày đều đang tăng trưởng, cái này chính thức Weibo đồng dạng là Miêu Trúc tại quản lý. Mỗi ngày đều hội tuyên bố một chút liên quan tới Bình Minh Kỷ Nguyên, nội dung, tỉ như nhân vật nguyên họa, thiết lập tập, chơi vui video các loại. Trừ cái đó ra, Thiên Cực phòng làm việc vậy đang kéo dài không ngừng địa đổi mới. Bình Minh Kỷ Nguyên, lấy được thành tích, một chút phi thường mẫn cảm số liệu là sẽ không tuyên bố. Tuyên bố chủ yếu là trò chơi cùng online nhân số, từ 50.000 đến 100.000. Lại đến 200.000. Tại tuyến nhân số kéo lên, tự nhiên mang ý nghĩa thu nhập tăng vọt. Chỉ bất quá cái này chút số liệu Trung Minh không sẽ tiết lộ. Trò chơi không có bên trên đủ loại con đường cùng sân đấu, cái khác nghiên cứu phát minh thương tự nhiên cũng không thể nào suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, Bình Minh Kỷ Nguyên cấp tốc nóng nảy để cái khác nghiên cứu phát minh thương như lâm đại địch. Nhất là những trò chơi kia đang tại nghiên cứu phát minh bên trong, còn chưa online nghiên cứu phát minh thương, đều cấp tốc bắt đầu nghiên cứu. Bình Minh Kỷ Nguyên đối trò chơi tiến hành khẩn cấp sửa chữa. Đây là rất bình thường hành vi, bởi vì không thay đổi không được. Tựa như làm điện thoại di động như thế, gia nhập điện thoại di động của ngươi làm đến một nửa, bạn thương đột nhiên ban bố một cái các phương diện đều treo lên đánh ngươi mô hình. Với lại người sử dụng tiếng vọng rất không tệ, cái kia điện thoại di động này trả về là không phát. Ở ngươi chơi nhóm không nhìn thấy địa phương, rất nhiều vòng tay công ty bị Bình Minh Kỷ Nguyên xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn nghiên cứu phát minh kế hoạch. Chỉ có thể khẩn cấp địa tăng ca sửa chữa. Dựa theo trước mắt số liệu dự đoán, Bình Minh Kỷ Nguyên tại thủ tháng sẽ có một cái đại quy mô bộc phát thức tăng trưởng. Dự đoán tổng doanh thu hàng tháng hẳn là sẽ đạt tới 50 triệu cấp bậc. Tại tháng sau, hạ tháng sau, Bình Minh Kỷ Nguyên thu nhập đoán chừng còn muốn tiếp tục tăng trưởng. Tại Trung Minh mong muốn bên trong trò chơi này nhất cao nguyệt nước chảy hẳn là có thể đạt tới phá trăm triệu cấp bậc. Lại hướng lên lời nói, liền phải nhìn thiên thời địa lợi các loại nhân tố khách quan. Nhưng bất kể nói thế nào, bình minh kỷ nguyên, thành công, tại Trung Minh trong dự liệu, một cái lý niệm dẫn trước tại thị trường game mobile, lửa cháy tới là tất nhiên, duy nhất vấn đề ở chỗ nó đến cùng có thể nhiều lửa. Trung Minh bên này còn đang bận bịu Resident Evil, khai phát làm việc, các loại, bình minh kỷ nguyên, thu nhập tới sổ về sau. Những tiền này liền có thể trực tiếp cầm tới Resident Evil, bên này cấp cứu, đến lúc đó số lớn mỹ thuật tài nguyên mua vào. Resident Evil, khai phát tiến độ liền có thể hướng phía trước tiến lên một bước dài. Trung Minh đang bận. Cổ ra tới, lão đại, Ngô Đồng thông tin trò chơi kênh có cái phóng viên, muốn đối Thiên Cực phòng làm việc tiến hành một cuộc phỏng vấn. À, phỏng vấn, vậy liền hái thôi, Trung Minh không để ý. Cổ ra có chút do dự, vậy ta liền nói ngươi có thời gian. Ta có thời gian, Trung Minh sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không không không, cùng ta có quan hệ gì. Phỏng vấn Thiên Cực phòng làm việc, đó là đương nhiên là phỏng vấn ngươi a. Cổ gia mộng bức, phỏng vấn ta, thích hợp sao, làm sao không thích hợp a? Trung Minh tại trên ghế xoay hướng bên này đi lòng vòng. Vỗ vỗ cổ gia cánh tay, ngươi chính là Thiên Cực phòng làm việc chủ nhà thiết kế. Bình minh kỷ nguyên, ngươi thiết kế, không phỏng vấn ngươi phỏng vấn ai? A. Nếu không đi phỏng vấn lão Tạ cũng được, để lão Tạ nói chuyện từ quang dược giải trí đi ăn máng khác đi ra ngoài là một loại gì trải nghiệm. Có phải hay không trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi cảm giác, lão Tạ so người từ chối đến còn làm giòn, nói đúng chuyện này không hứng thú. Cổ gia suy nghĩ một chút, cái kia nếu không ta thanh cuộc phỏng vấn này đẩy a. Khác a. Đẩy cái gì đẩy, không thể đẩy, Trung Minh không làm, nhất định phải tiếp, phải đi, đây là hướng các người chơi tuyên truyền Thiên Cực phòng làm việc tốt cơ hội a. Ngô Đồng thông tin trò chơi kênh mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu đó cũng là dựa lưng vào Ngô Đồng thông tin cây to này. Vẫn là có sức ảnh hưởng. Cổ ra, cái kia, Trung Minh nói ra, người đi tiếp thu phỏng vấn. Nhớ kỹ nhất định phải nói ra phong cách, nói ra trình độ, để Thiên Cực phòng làm việc cho các người chơi lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đi thôi, còn nói ra phong cách, nói ra trình độ, cổ gia có chút mộng bức. Nói gì thế? Trung Minh suy nghĩ một chút. Dạng này, người liền vây quanh Thiên Cực phòng làm việc khẩu hiệu tới nói a. Thiên Cực phòng làm việc còn có khẩu hiệu đâu? Ta làm sao không biết? Cổ gia tiếp tục mộng bức. Trung Minh gật đầu. Có a, vừa định tốt, liền gọi, dụng tâm sáng tạo khoái hoạt. Phỏng vấn thời điểm ngươi muốn thanh Thiên Cực phòng làm việc tận sức tại thâm canh lương tâm trò. Chơi thái độ cho biểu đạt ra đến. Chúng ta tôn chỉ là vì người chơi phục vụ. Dụng tâm sáng tạo để cho người ta khoái hoạt trò chơi. Hiểu không? Cổ gia. Hiểu, đã hiểu, cổ gia chóng mặt đi, cũng không biết hắn lĩnh hội tới bao nhiêu tinh thần. Rất nhanh, Trung Minh liền biết hắn lĩnh hội đến rất đúng chỗ. Không hổ là cao tài sinh, cái này trí thông minh tiêu chuẩn. Ngô Đồng thông tin là cái rất lớn trang web. Từ thể lượng đi lên nói, đại khái do Trung Minh kiếp trước hôm nay đầu đề muốn ít nhỏ một chút. Bất quá trang web này trò chơi kênh làm được cực kỳ bình thường. Dù sao nó không phải chuyên công cái này một khối. Ngô Đồng thông tin trò chơi kênh cùng Tinh Du Võng loại này chuyên môn làm trò chơi tương quan nội dung trang web so ra, các phương diện đều kém quá nhiều. Bất quá cái trò chơi này kênh vậy đang không ngừng địa cân nhắc khuếch trương. Hiện tại chủ yếu là làm một chút cùng lôi cuốn game mobile, web game download tương quan nội dung, Cũng không lâu lắm, Ngô Đồng thông tin trò chơi kênh liên quan tới thiên cực phòng làm việc thăm hỏi bàn thảo liền đi ra. Nhiệt độ ra ngoài ý định địa cao, với lại đưa tới các đại du hí truyền thông nhau nhau chuyển năm. Tiêu đề, bài tin tức, Bình Minh Kỷ Nguyên, nhà thiết kế cổ gia, Dụng Tâm Sáng Tạo Khoái Hoạt một mực là thiên cực phòng làm việc tôn chỉ, nội dung tuyển. Tại phỏng vấn bên trong, cổ gia nâng lên, tại khai phát, Bình Minh Kỷ Nguyên, quá trình bên trong, thiên cực phòng làm việc đoàn đội gặp rất nhiều ngoài ý liệu khó khăn. Nhưng bọn họ nương tựa theo ương ngạnh nghị lực cùng đoàn kết hợp tác tinh thần thành công vượt qua, đương nhiên còn có một chút rất trọng yếu, liền là thiên cực phòng làm việc toàn thể thành viên thủy chung ôm trong ngực đối người chơi độ cao. Phụ trách tinh thần, cho các người chơi bày biện ra đặc sắc trò chơi tác phẩm. Là thiên cực phòng làm việc nhất quán truy cầu. Cổ gia nâng lên, Dụng Tâm Sáng Tạo Khoái Hoạt, là thiên cực phòng làm việc sáng lập đến nay tôn chỉ. Cùng trên thị trường rất nhiều chuyên chú vào lợi nhuận game mobile nghiên cứu phát minh thương. Khác biệt, thiên cực phòng làm việc nội bộ, lợi nhuận cho tới bây giờ đều không phải là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ nhất là các người chơi danh tiếng cùng độ hài lòng. Rất nhiều vòng tay trò chơi, nghiên cứu phát minh thương đem người chơi chia làm 6 cửu đẳng. Công khai ghi giá, mà thiên cực phòng làm việc thì là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ cho rằng trong trò chơi nội dung hẳn là đối tất cả người chơi mở ra. Không quản bọn họ là trả tiền người chơi vẫn là miễn phí người chơi. Đều hẳn là hưởng thụ được trò chơi mang đến niềm vui thú. Cho nên, Bình Minh Kỷ Nguyên là một cái đối xử như nhau trò chơi. Ở chỗ này, chân chính thực hiện miễn phí người chơi cùng trả tiền người chơi tương thân tương ái. Hòa mình, trong tương lai, thiên cực phòng làm việc vẫn đem cùng game mobile lĩnh vực quay phong tà khí làm chống lại. Loại này, chỉ biết lừa gạt khắc không tỉ mỉ nhà niềm vui thú, ngành nghề sai lầm xu thế. Nhất định phải phanh lại. Mà thiên cực phòng làm việc sẽ thành cải cách người tiên phong. Làm gương tốt, dùng lương tâm trò chơi tịnh hóa thị trường tập tục, để trò chơi trở về đến khoái hoạt bản nguyên. Tại cuối cùng, cổ gia biểu thị, trò chơi thương đều là phục vụ người, mà người chơi đều là thượng đế. Nhưng trước mắt trên thị trường, các người chơi khuyết thiếu cơ bản nhất tôn trọng. Hắn tin tưởng tại thiên cực phòng làm việc cố gắng dưới. Thượng đế nhóm quyền lợi bị đầy đủ coi trọng cái kia một ngày. Nhất định sẽ tới. Bản này bài tin tức vừa ra tới về sau, lập tức liền đã dẫn phát các người chơi nhiệt liệt tiếng vọng. Các loại, ta có phải hay không nhìn lầm cái gì? Đây là xác định là Bình Minh Kỷ Nguyên, nhà thiết kế bài tin tức. Dụng Tâm Sáng Tạo Khoái Hoạt, lợi nhuận cho tới bây giờ đều không phải là mục tiêu thứ nhất, nhưng thật là quá tú. Ta mẹ nó cái này hai ngày đều hướng bên trong đập hơn 1.000 khối tiền. Đối với các ngươi tới nói lợi nhuận không phải mục tiêu thứ nhất. Cái kia cái gì mới là a? Miễn phí người chơi cùng trả tiền người chơi hài hòa thống nhất. Tương thân tương ái, phi. Tối hôm qua còn bị một cái thổ hào truy sát. May mà ta quân đoàn anh em ra sức. Cuối cùng hai chúng ta quân đoàn đều bóp đi lên. Cái này còn tương thân tương ái đâu. Bất quá hòa mình ngược lại là xác thực không có nói sai. Để trò chơi trở về khoái hoạt bản nguyên. Cùng lừa gạt khắc hành vi làm đấu tranh. Ngươi nói lời này, liền không sợ gặp sét đánh sao? Trời ạ! Cái này nhà thiết kế thật đặc biệt, mẹ là một thiên tài. Trò chơi cuốn tới ngọn nguồn là từ đâu xuất hiện như thế cái kỳ hoa. Quá kỳ hoa, ta đây liền không đồng ý. Ta cảm thấy thiên cực phòng làm việc làm rất tốt a. Người ta nói những lời này hẳn là phát ra từ phế phủ a. Ngươi xem người ta cái này phúc lợi đãi ngộ. Người chơi bình thường tham dự hoạt động liền có điểm đỏ. Cũng không có cái gì tiêu kim nạp tiền hoạt động. Cái này nhiều lương tâm a. cùng cái kia chút cái khác vòng tay trò chơi bên trên căn bản vốn không như thế à. Ta cũng thấy, thiên cực phòng làm việc đúng là lương tâm phòng làm việc à. Miễn phí người chơi cũng có thể chơi cực kỳ dễ chịu. Chỉ phải cố gắng đều có thể treo lên đánh một chút nạp tiền người chơi. Cái khác game mobile người có thể dạng này. Căn bản vốn không khả năng mà. Ủng hộ thiên cực phòng làm việc. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.